vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 12, ngày thứ 12 ngọt, góc truyện audio.com, phu nhân đi học nhảy, editor, cheese, Lộ Lê cả một buổi trưa ngồi viết đồng nghiệp văn của chính mình, trên mặt tươi cười vừa ngọt ngào vừa nhộn nhạo. Muốn đập tan lời đồn vợ chồng plastic trước tiên phải đem một bộ đồng nghiệp thịt văn ra làm điểm khởi đầu. Có thịt nghĩa là sao? Ngoặc kép, đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau. À, Lộ Lê giật mình mà nhảy dựng lên, nhìn thấy ông chồng mình không biết từ lỗ nào chui ra đang đứng ngay sau lưng, mắt nhìn chăm chăm màn hình máy tính của cô. Không có gì, không có gì hết, Lộ Lê luống cuống tay chân mà tắt giao diện kia đi, nhưng mà vừa mới tắt một cái thì cái khác đã hiện lên. Một đêm 7 lần, phúc hắc tổng tài xinh đẹp thế, chỉ Thẩm Yến nhìn thấy 4 chữ, một đêm 7 lần, thấy mí mắt hơi giật. Lộ Lê vừa xấu hổ vừa giận muốn chết muốn khóc. Tại sao cô lại mở nhiều tab như vậy chứ, con chuột bị nhấn nửa ngày mới được buông ra. Chỉ Thẩm Yến nhìn màn hình máy tính, xong nhìn Lộ Lê, biểu cảm vô cùng ý tứ. Lộ Lê lúc này hận mặt đất không nứt ra cho cô chui xuống, giả bộ bình tĩnh nói sang chuyện khác. Ông xã đi làm về rồi. Ngoặc kép, chỉ Thẩm Yến vẫn còn đang nhìn màn hình máy tính, đối với thể loại đồng nghiệp văn này chưa xem nhưng đã thấy hứng thú rồi. Lộ Lê liền ôm tay chỉ Thẩm Yến kéo anh ra khỏi phòng, vừa đi vừa bắt đầu ban phát cầu vồng. Ông xã hôm nay họp báo nói chuyện mệt không? Anh mặc đồ Âu nhìn dáng vô cùng đẹp luôn á. Ông xã lợi hại ghê, giỏi kiếm tiền ghê. A Lê thích nhất lúc ông xã kiếm tiền đó. Chỉ Thẩm Yến nhịn không được phì cười một cái. Thôi anh không hỏi nữa. Lộ Lê trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May quá cái thứ văn học đáng thẹn kia không bị ông xã nhìn thấy. Đêm đó chỉ Thẩm Yến vô cùng cao hứng. Lộ Lê bị anh lăn lộn đến mơ màng, ai ngờ đến thời điểm mấu chốt chỉ Thẩm Yến đột nhiên mở miệng hỏi cô. Cái này chính là thịt văn đúng không? Ngoặc kép, Lộ Lê như bị sét đánh mà tỉnh lại. Ngoặc kép, cô không làm nữa, không cần thịt văn nữa. Ông xã A Huyền tương đương. Sao, y ngắn, em vừa ra mắt chỉ Thẩm Yến phải đi đến thành phố B công tác một tuần. Lộ Lê mỗi ngày đều ở nhà đợi ông xã đi công tác trở về. Tiên Vĩnh gần đây được Lộ Lê giao nhiệm vụ đi gửi chuyển phát nhanh giúp cô. Gần 200 đơn chuyển phát nhanh, bên trong đủ loại đồ trang điểm dưỡng da, còn có hoa tai trang sức này nọ, rồi cũng có không ít các sản phẩm đã ngừng sản xuất. Nghe nói là bà chủ tặng cho fan trên Weibo, Lộ Lê nhìn sơ qua quy mô của Hot Topic vợ chồng ăn Lê, mà gật đầu. Cô biết mình có tiền, dùng tiền để thu hút sự chú ý cho Hot Topic chỉ Thẩm Yến và vợ chồng ăn Lê. Người theo dõi Hot Topic phát hiện account của Lộ Lê cũng theo dõi topic này, liền nổi lên một fan khiếp sợ. Chắc là cô ấy không thấy mấy cái đồng nghiệp văn chúng ta viết đâu nhỉ. Chắc là, có đó, nhỏ giọng, phu nhân nhà giàu mà cũng đọc mấy cái này á. Sao tôi biết được chứ? Chắc là không rồi á. Lộ Lê ở trên cao thế mà cũng đọc vào mấy cái thể loại tạp văn tục tăng này à. Chắc là người ta ở nhà xem 100 câu hỏi về đời sống, vốc triết học còn có như thế nào để tạo ra 10 tỷ. Bác lầu trên nói chỉ có chuẩn. Thế cô ấy theo dõi cái topic này là sao? Chắc là trợ lý lỡ tay nhấn nhầm. Lộ Lê nhìn fan bình luận trong topic mà muốn rớt con mắt luôn. Cô không thèm xem mấy cái thư văn học, góc truyện audio.com, lung tung đó nữa đâu. Bộ phu nhân nhà giàu thì không được xem chuyện CPA, phu nhân nhà giàu cũng biết đọc sách mà. Lộ Lê nhìn lại những năm tháng an phận làm fan đại gia của mình, mím môi. Cô cũng có topic fan cũng không ít nhưng mà bọn họ chỉ chăm chăm xem cô làm thế nào để sang như Lộ Lê. Trước khi kết hôn, cô là tiểu thư nhà giàu, sau khi kết hôn lại là phu nhân nhà giàu, mỗi lần nhấc chân nâng tay đều phải vô cùng chuẩn xác khuôn phép cho nên mấy cái sang trọng quý phái, yêu nhã kia, đều là ấn tượng đầu tiên của người khác đối với cô. Thế nên khi cô vì chồng mà đăng bài chia sẻ trên Weibo, bị rất nhiều người nhìn vào cho là bị hack tài khoản. Ngoại trừ lý do vợ chồng plastic không thể nào thể hiện tình cảm như vậy còn có cái chức danh nhà hào môn không thể nói lời ấu trĩ như thế. Lộ Lê khịt khịt mũi, chẳng lẽ danh viện thì không thể nói chuyện bình thường sao? Danh viện trước đây còn mỗi ngày đi cày ranh cho idol nữa kìa. Để chống mắt lên coi ngày nào đó danh viện bại lộ con người thật thì mấy người có ngã ngửa không? Nhưng mà Lộ Lê cũng chỉ dám nghĩ trong lòng cho đỡ ghiền thôi. Ông xã đi công tác chưa về, Lộ Lê lập cho mình một kế hoạch hàng ngày. Danh viên phu nhân mỗi ngày không phải chỉ có tùy ý ăn uống mua sắm không, mà phải là cùng trợ lý sắp xếp lịch trình cho phù hợp. Cô thích quần áo mới, Thiên Vĩnh sẽ lên kế hoạch cho cô đi mua sắm. Có người bạn hẹn cô ra ngoài chơi, đương nhiên trong lịch sẽ có kế hoạch gặp mặt rồi còn phải đi làm đẹp tập yoga, tất cả đều có lộ trình cố định hết. Hôm nay trong kế hoạch viết là khiêu vũ. Làm phu nhân nhà giàu đâu thể ngày nào cũng ăn chơi nhảy múa không được, rốt cuộc người trong giới này cũng ở một cái tầm khác, đều thích học tập kiếm tiền, một là để làm mới bản thân, hai là để khoe khoang với bạn bè. Trong thành phố S có rất nhiều bộ môn mở ra cho các phu nhân nhà giàu như đánh đàn, múa ba lê, vẽ tranh sơn dầu, cắm hoa, thậm chí còn có dạy cách chăm con nuôi con cũng có luôn. Giá cả đương nhiên cũng không rẻ gì, nhưng chất lượng cũng rất tốt. Các phu nhân trước khi vào học có thể khoe khoang với bạn bè, sau khi vào học còn có thể kết giao với các phu nhân cùng lớp. Lộ Lê đối với mấy lớp học này chẳng có hứng thú gì. Từ nhỏ cô đã học đánh đàn, múa ba lê, trình độ sánh ngang thầy đứng lớp. Quan trọng hơn là bạn học trong lớp toàn trên 30 tuổi, cô không tìm thấy được tiếng nói chung. Những người cùng tuổi với cô cơ bản là chưa có kết hôn hôn, chỉ có một mình cô ôm cái danh phu nhân mà chạy nhảy khắp nơi. Lộ Lê sau khi quen Kiều Gia Nhất bị cô ấy kéo đi học nhảy. Hai người đều đu idol như nhau, idol nam idol nữ ai cũng biết nhảy, vì idol mà ăn cơm, đương nhiên cũng sẽ vì idol mà đi học nhảy rồi. Lộ Lê lúc trước ở Hong Kong đều là lén lút đu idol, album poster gì đó đều cất giấu kỹ, sợ bị mẹ phát hiện. Mẹ cô cứ một thời gian lại kiểm tra cô học múa ba lê ra sao, cho nên cô cũng không có thời gian mà đi theo mấy vũ đoàn học nhảy. Gả đến thành phố S này, ít ra cô có tự do, muốn làm gì cũng không cần giấu giếm. Nhưng mà Lộ Lê cũng học cho vui thôi, bắt chước idol học nhảy cũng chỉ là do hứng thú nhất thời muốn rèn luyện thân thể. Trong phòng tập nhảy, Kiều Gia Nhất và Lộ Lê lần đầu tiên có xung đột trong việc muốn học cái gì. Kiều Gia Nhất muốn học phong cách nhảy sexy đang nổi gần đây, còn Lộ Lê muốn học nhảy thể loại tình ca thiếu nữ sao bay đầy trời. Góc truyện audio.com Thesis Lab, bài này vốn là dành cho thiếu nữ 18, gần đây nổi lên. Ca khúc giai điệu nhẹ nhàng lại ngọt ngào, vũ đạo đều là đem lời ca thể hiện qua động tác. Động tác còn có mấy kiểu làm nũng bán manh, bày tỏ tình yêu, rất vừa vặn với em như thế nào lại thích anh đến vậy, mỗi ngày đều nhớ, giây tiếp theo nếu anh không hôn thì em liền không vui, nhưng anh vừa dỗ một cái thì liền vui trở lại. Cả một bài dựng lên cũng chỉ là tỏ tình với bạn trai, người hâm mộ bên dưới là một đống trạch nam không ngừng gào khóc cầu bạn gái. Cho nên, bài Thesis Love còn gọi là bài ca thổ lộ. Kiều Gia Nhất nghe mấy lời ca buồn nôn kia thì da gà da vịt rơi đầy đất, vô cùng mãnh liệt mà phản đối. Cậu không muốn cùng tớ nhảy vũ đạo nam sao? Ngoặc kép, Lộ Lê, vũ đạo nam đâu có ông xã soái ca đầu, thà tớ nhảy bài ca thiếu nữ tỏ tình cho ông xã còn hơn. Ngoặc kép, Kiều Gia Nhất, ngoặc kép, cô thật sự hận sắt không rèn thành thép được mà nhìn Lộ Lê sau khi bị lú lẫn đã đem ông chồng plastic trở thành chân ái, phát hiện bản thân cạn lời không biết nói gì. Rốt cuộc thì, vũ công nam tuy bề ngoài cũng ổn, nhưng mà so với chồng của Lộ Lê thì chỉ sách dép thôi. Lộ Lê kéo Kiều Gia Nhất, cậu cùng học bài Thesis Lab với tớ đi, cậu nhảy cho bạn trai xem, tớ nhảy cho chồng xem. Ngoặc kép, Kiều Gia Nhất nghe thấy trợn mắt lên, như gặp phải quỷ mà nhìn về phía Lộ Lê. Cậu muốn nhảy bài này cho chị Thẩm Yến xem, ngoặc kép, Lộ Lê gật đầu ừ một cái. Tớ có nói với ông xã hôm nay đi học nhảy, học xong sẽ phải báo cáo kết quả đó. Ngoặc kép, ông xã đi công tác cũng không sao, gửi video qua là được rồi, cách màn hình nhảy một bài tỏ tình cho ông xã xem. Lộ Lê cảm thấy lời bài hát này vô cùng hợp với cô và chồng cô, tất cả đều là những lời cô muốn nói với anh. Em như thế nào lại thích anh như vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến anh nha, thân ái giây tiếp theo lại không hôn em liền tức giận, vì cái gì lúc tức giận luôn là bị anh dỗ một cái liền vui. Kiều Gia Nhất nghe xong cảm giác muốn tiền đình, nắm bả vai Lộ Lê dùng sức mà lắc. Lộ Lê cậu tỉnh lại zoom tới. Tớ xin cậu, tỉnh táo chưa, ngoặc kép, Lộ Lê bị lắc đến đau đầu, gạt tay Kiều Gia Nhất ra. Tớ vẫn luôn tỉnh táo mà, ngoặc kép, Kiều Gia Nhất cảm thấy một chữ tức cũng không nói hết nỗi lòng. Cậu sau này đừng có kêu tớ không cản cậu, ngoặc kép, Lộ Lê dương dương tự đắc cong môi cười. Cậu cũng có cản được tớ đâu, ngoặc kép, vũ đạo của Thesis Lab không khó, Lộ Lê cả một buổi chưa bắt chước lão sư đã thuộc động tác rồi, trong phòng tập bây giờ là cả một bầu không khí tim hồng bay chiếu chiếu. Kiều Gia Nhất có bị đánh chết cũng không thèm học mấy cái vũ đạo ngu si đó, liền đi qua phòng khác tập. Âm thanh cuối cùng của bài Thesis Lab vang lên, Lộ Lê nhìn vào gương làm xong ending pose, đem tâm tình thiếu nữ sao trời cùng với câu, em thế nào mà lại thích anh như vậy, bạn trai của em trực tiếp đối thành, em thế nào lại thích anh như vậy, ông xã của em. Ngoặc kép, lão sư ánh mắt tán thưởng, gật đầu vỗ tay, học rất nhanh, có tố chất, ngoặc kép, nhảy đẹp là một chuyện, đối với mấy bài nữ nhảy chính này, việc kiểm soát biểu cảm là một điều vô cùng quan trọng. Lộ Lê lúc nhảy biểu tình đều tỏa sáng, cả người tản ra hơi thở của thiếu nữ đang yêu, tình cảm biểu lộ tự nhiên như vậy, thậm chí còn hơn cả những người vũ công chuyên nghiệp. Đây chính là biểu cảm của thiếu nữ đang yêu. Người xem không động tâm mới là lạ. Lộ Lê tập, gocchuyenaudio.com. Xong thật tốt, muốn mượn phòng tập máy quay phim và người quay phim một chút. Chỗ phòng dạy nhảy này rất nổi tiếng, thường xuyên đăng tải video lão sư cùng học viên nhảy lên trang web để tuyên truyền, có rất nhiều fan theo dõi, cho nên thiết bị quay phim chuyên nghiệp cùng người quay cũng có. Ông xã đi công tác rồi không thể trực tiếp xem, cô thì đang gấp chờ không nổi nữa muốn báo cáo thành quả cho anh biết, vì thế quyết định quay trực tiếp gửi cho chị Thẩm Yến đang đi công tác xem, để sau này còn có thể xem lại nhiều lần. Kiều Gia Nhất ở phòng bên cạnh đã tập xong cũng qua đây, ngồi xổm trên mặt đất vừa ăn dưa vừa xem Lộ Lê nhảy, sau đó lắc đầu cảm thán. Em gái Lộ Lê vừa ngọt ngào vừa đáng yêu mà phải gả cho một tên mặt lạnh không hiểu phong tình như chị Thẩm Yến, thật là tội nghiệp. Video quay vũ đạo đã quay xong, lúc xử lý hậu kỳ còn chèn một chú nhạc. Lộ Lê sau khi nhận thành quả từ người quay phim xong liền cảm ơn rồi ra về. Sau khi về đến nhà liền gửi video cho chị Thẩm Yến. Ông xã ơi, hôm nay em đi học nhảy nè. Em còn quay video nữa. Anh đoán xem em nhảy bài gì nè. Đoán đúng sẽ cho anh xem. MOA, JPG, version Lộ Lê. Gạch nối dài, chị Thẩm Yến đêm nay có một buổi xã giao quan trọng, lúc trở về khách sạn đã là 10 giờ tối. Lúc này anh mới đọc được tin nhắn của Lộ Lê, tin gửi từ hồi 5 giờ chiều. Anh không biết Lộ Lê nhảy bài gì, hơn nữa sau khi bị nhầm lẫn thành ông xã thân yêu của Lộ Lê thì anh biết được trước giờ Lộ Lê không có thích việc múa ba lê. Chị Thẩm Yến gửi lại cho Lộ Lê một tin để anh đoán xem. Anh còn đang suy nghĩ coi Lộ Lê sẽ thích nhảy bài gì, lúc này thư ký Chu gửi qua cho anh một đường dẫn video. Chị Thẩm Yến nhấp vào xem. Lộ Lê sau khi tắm rửa xong, còn đang đắp mặt nạ cầm điện thoại lên, thấy chồng thân yêu cuối cùng cũng trả lời tin nhắn rồi. 2 phút trước, để anh đoán xem, vừa rồi, thì xịt slap, Lộ Lê mừng không thể tả. Ông xã giỏi quá mới đoán một cái đã đúng rồi nè. Là tâm ý tương thông sao? Ông xã thân yêu bên kia trả lời lại không phải. Lộ Lê, thế sao anh lại đoán được? Ông xã thân yêu, bởi vì anh thấy được. Lộ Lê, sao anh thấy được chứ? Em còn chưa gửi cho anh xem mà. Mộng bức, JPG, bên kia chị Thẩm Yến thấy biểu cảm bất ngờ của Lộ Lê mà bóp chán. Sau đó, lại nhìn qua video mà thư ký Chu mới gửi qua. Trên trang web chia sẻ video lớn nhất trong nước có một video phu nhân nhà giàu đang học nhảy, lượt người xem càng lúc càng tăng. Tương đương hoàn chương 12 tương đương. Editor có lời muốn nói, bộ này chỉ có ngọt hơn không có ngọt nhất chị em tha hồ nhảy hố. Mình cũng đang ưng một vài bộ, hẳn một lúc 9 bộ liền, cũng hài hước ngọt sủng, đang suy nghĩ đặt gạch nhưng lại sợ lấp hố không kịp. Cách chương.